dưới tác dụng của khí ước hấp linh, lực lượng cường đại giống như thác nước liên tục trút xuống. Kết giới Thượng Quan Vân Trần bố trí trông có vẻ vô cùng yếu ớt dưới sự chấn động. Sắc mặt Bạch Vũ thật sự thừa nhận lực lượng khí ước hấp linh hấp thụ. Qua một khoảng thời gian như vậy, linh khí mà khí ước hấp linh hấp thụ được từ tinh thể cực phẩm nhiều hơn linh khí mà nàng tiêu hao lúc trước để thăng cấp. Nếu bây giờ nàng đang thăng cấp, chắc chắn sẽ mừng rỡ cười toe toét. Đáng tiếc bây giờ nàng không thể đi thăng cấp. Nàng tụ linh khí, đánh ra một trường phách thiên liệt, đánh thật mạnh vào kết giới yếu ớt phía dưới. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kết giới giống như có ma lực nghiền nát không còn bóng dáng. Đáng chết, ngươi làm gì? Thượng Quan Vân Trần rất không dễ dàng vọt qua từ sự giáp công, thế đánh gọng kìm của thủy qua và thủ tinh, trông có chút chật vật. Hắn ta nhìn thấy kết giới bị nghiền nát, ánh mắt thay đổi, lập tức vung thương như rồng, tia chớp đâm thẳng vào Bạch Vũ. Bạch Vũ phất tay, muốn thu trái tim giả quân mạc vào trong nhẫn Bách Vũ, một dòng lực lượng quái dị lại mạnh mẽ kéo tay nàng qua. Trong nháy mắt, ngón tay nàng tiếp xúc với tinh thể cực phẩm, sắc mặt nháy mắt tái mét. Trúng kế rồi. Bên ngoài kết giới chỉ là một tầng bảo vệ bình thường mà thôi. Cơ quan chân chính ngay trên tinh thể cực phẩm, một khi nàng lấy trái tim đi, tinh thể cực phẩm sẽ lập tức tự nổ tung, đồng thời hủy diệt nàng và trái tim. Nếu nàng với tay, không bỏ trái tim kia, cũng đã muộn rồi, cơ quan đã khởi động, chỉ cần nàng lấy ra, tinh thể cực phẩm sẽ không hủy diệt trái tim, lại sẽ bộc phát ra uy lực khủng bố giết nàng. Cho dù là ai, chỉ cần động tâm cũng chỉ còn đường chết. Thậm chí ngay cả chính bản thân Thượng Quan Vân Trần, hắn ta thiết kế cơ quan như vậy, vốn định hủy diệt trái tim. Tại lúc thả trái tim giả quân mạc vào, hắn ta không nghĩ đến lấy trái tim ra nữa. Bạch Vũ không dám cử động, chỉ cần nàng vừa cử động một chút sẽ dẫn dắt sát khí phát ra. Thượng Quan Vân Trần cười to, Bạch Vũ, ngươi vẫn quá ngây thơ. Ngươi nghĩ rằng vì sao ta còn có thể giữ lại trái tim của giả quân mạc? Đương nhiên là dùng để thiết kế một cái bẫy giết chết hắn ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, trái tim ba tờ bát y. Bạch Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh giá nhìn hắn ta, đáy mắt bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như ngưng tụ ra một tầng băng xương. Không hiểu sao da đầu Thượng Quan Vân Trần run lên, vì sao hắn lại cảm thấy giống như rơi vào biển sâu. Có loại cảm giác lạnh giá đè nén, sợ hãi bắt đầu lan tràn trong lòng hắn, căm tức cắn răng nói, không giết được hắn ta, giết ngươi cũng được, là ngươi muốn tới thay hắn ta. Cây thương bạc đột nhiên đâm mạnh, hung hăng đánh lên móng vuốt sắc bén của tiểu bạch bị huyết ngọc kỳ lân của Thượng Quan Vân Trần một ngụm cắn chết, trước khi chết cường bạo bẻ gãy cây thương bạc của Thượng Quan Vân Trần. Đáng giận, Thượng Quan Vân Trần mắng to, nổi trận lôi đình ném đoạn thương đến một bên, đánh ra một quyền. Tiểu Thanh bị cuốn lấy không có cách nào cứu viện, vẫn nhớ kêu chiêm chiếp. Cửu Huyền Băng Hồ bỏ chống cự, bất chấp ném một cái vạn lý băng xuyên đến dưới chân Thượng Quan Vân Trần, thực sự ngăn cản nhịp bước của hắn ta, khiến cho hắn ta đánh hụt một quyền. Chẩm Nguyệt cũng bổ nhào lên mặt hắn ta, vừa kéo vừa cào, hận không thể cào hắn ta thành người mù. Tuy nó không có linh thuật công kích, nhưng lực công kích của bản thân cũng cao tới 45 điểm, khiến cho nó cào trúng chỗ hiểm. Thượng Quan Vân Trần nhạy cảm với kẻ địch, đánh trúng một quyền, một cước đá bay nó ra ngoài, giấu móng vuốt ở trên người kỳ lân mất đi. À, Bạch Vũ, triệu hoán thú của ngươi vẫn trung thành với ngươi như vậy. Vạn năm trước là bọn chúng chết cùng ngươi, qua lâu như vậy vẫn chạy về với ngươi từ dị giới. Ngươi cũng nên vừa lòng rồi. Thượng Quan Vân Trần có chút tiếc hận nhìn Bạch Vũ, lại đánh ra một trường. Bạch Vũ không nghĩ ra cách, cho dù thế nào cũng là chết. Một khi đã như vậy, nàng tình nguyện đồng quy vu tận với Thượng Quan Vân Trần. Sau khi từ bỏ trái tim, bỏ tinh thể cực phẩm ra, kích động cơ quan, lực lượng bộc phát ra đủ để giết hai người là nàng và Thượng Quan Vân Trần. Nàng thừa dịp Thượng Quan Vân Trần đến gần, rút tay mình về. Trong lòng Thượng Quan Vân Trần thoáng cái lộp bộ, không xong. Tất cả bên trong trung tâm bị một vùng sáng trắng nhấn chìm, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, hủy thiên diệt địa không ngừng vang lên ở trong hư không, phảng phất muốn hủy diệt cả tòa tháp Thiên Ki, nghiền ép tất cả sinh vật ở trăm dặm chung quanh, lực lượng phóng lên trời phá tan đỉnh tháp. Lực lượng tinh thể cực phẩm nổ mạnh, đó là linh khí ngưng tụ trăm ngàn năm phóng thích lực lượng trong nháy mắt, đủ để cho thiên địa chấn động, giết chết một thần hoàng. Bạch Vũ không cảm giác được đau đớn, nàng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, một lồng ngực mềm mại mà rắn chắc dán lên thân thể nàng, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho nàng nghi ngờ chuyện này chỉ là ảo giác. Cùng lúc ánh sáng trước mắt biến mất, nàng mới nhìn rõ ràng trước mắt. Giả Quân Mạc gắt gao ôm nàng, trên trường bào màu đen đã dính đầy vết máu đỏ sẫm, lộ ra một mảnh màu đỏ sẫm không nhìn thấy rõ, mảng máu lớn giấu ở trong bóng đen thâm trầm, chỉ có vết máu chảy xuống bên miệng là rõ ràng như thế. Hắn hơi hơi nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười tà tứ mà ngạo nghễ, ta đến kịp rồi. Trong nháy mắt, Bạch Vũ muốn khóc, gắt gao kéo y phục ướt sũng máu tươi của hắn, chàng bị thương như thế nào? Chẳng lẽ chàng dùng thân thể che chắn? Không sao. Giả Quân Mạc hôn trán nàng, chỉ cần nàng không sao là tốt rồi. Ta phi. Cái gì không sao? Ngươi nhận một trưởng toàn lực của ta, còn thay Bạch Vũ thừa nhận tất cả lực lượng nổ mạnh, làm sao có thể không sao? Bây giờ ngươi còn có thể đứng đã là cực hạn rồi. Toàn thân Thượng Quan Vân Trần cháy đen đứng lên, phun ra một ngụm máu, đôi mắt giống như sói đói nhìn chằm chằm Giả Quân Mạc. Lúc này gương mặt tuấn lãng mê người vô cùng hung dữ. Giả Quân Mạc lườm hắn ta, vậy sao? Ngươi nghĩ thử xem. Tìm kiếm với từ khóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, trái tim bốn. Thượng Quan Vân Trần nheo mắt lại, có chút không mò ra. Giả Quân Mạc là thần hoàng, hắn cũng từng trải qua cảm giác thần hoàng, đó là một loại cảnh giới tiếp cận thần. Tuy đầy người Giả Quân Mạc là máu, nhưng dáng người hắn cao lớn, đứng ngạo nghễ như cây tùng, lẳng lặng ôm Bạch Vũ, tuyệt không giống bộ dạng đã đi đến bước cuối cùng. Hắn ta cười lạnh một tiếng, cố ý nói, ngươi không cần giả vờ, ngươi là thần hoàng, nhưng thần hoàng cũng không chống cự được lực lượng của tinh thể cực phẩm. Tinh thể bộc phát ra gần một nửa linh khí. Bạch Vũ không hề có một chút bị thương, chắc chắn là đã bị của ngươi hấp thu toàn bộ rồi. Bạch Vũ nghe thấy không thích hợp, hấp thu cái gì? Không phải chàng ấy thay ta chắn tổn thương sao? Bạch Vũ, sao ngươi u mê như thế? Lực lượng tinh thể nổ tung là có thể dựa vào thân thể để đỡ à? Hắn đã sớm hà ca hát. Đầu óc Bạch Vũ thoáng chốc vang lên ầm ầm, nhìn tuấn dung Giả Quân Mạc không có biểu cảm, trong mắt dần dần mơ hồ, tay nắm Giả Quân Mạc hơi hơi phát run. Chàng khế ước chính mình cho ta, cho nên lần trước ta mới có thể thoát ra tháp Thiên Ki được, đúng không? Vì sao chàng không nói gì với ta? Chàng là quân vương của Ám Dạ Đế Quốc, sao chàng có thể làm một tên nô lệ? Giả Quân Mạc không nhìn Bạch Vũ, ánh mắt lạnh giá nhìn Thượng Quan Vân Trần ở đối diện, là ta thừa nhận tất cả tổn thương, thì tính sao? Chỉ dựa vào ngươi, chưa chắc có thể giết ta. Sát ý trong mắt hắn đột nhiên phụt ra, khí thế kiêu ngạo bá đạo cường thế nghiền ép, nhấc lên cuồng phong hiu quạnh, áo bào dính đầy máu tươi bay lên trong cuồng phong, cuồng ngạo không kềm chế được, sát khí giàn giụa. Thượng Quan Vân Trần chống lại đôi mắt sâu như biển cả của hắn. Sát ý đáy mắt làm hắn ta hết hồn, hắn ta cảm thấy giống như chính mình bị một ngọn núi hung hăng đè sấp xuống, một giây sau cũng sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ. Bá, Giả Quân Mạc phóng một đạo lửa màu u lam qua, đột nhiên sát ý đầy rẫy cả không gian, khiến người hít thở không thông. Thượng Quan Vân Trần quá sợ hãi, vội vàng né tránh, quay đầu bỏ chạy. Trong lòng đã tin Giả Quân Mạc bị thương không hề nặng, ít nhất vẫn có năng lực đấu một trận với hắn ta. Đợi cho hắn ta chạy được một đoạn đường mới phát hiện Giả Quân Mạc không đuổi theo, nhất thời tỉnh ngộ, hắn ta bị lừa. Giả Quân Mạc hoàn toàn đã trọng thương đến kiệt sức, không có năng lực đấu với hắn ta. Hắn ta lại bị khí thể của Giả Quân Mạc dọa cho sững rồi. Khốn kiếp! Giả Quân Mạc, ngươi đợi đó cho ta. Thượng Quan Vân Trần bị dọa chạy, Giả quân Mạc lập tức dẫn theo Bạch Vũ chạy thoát rất xa, tìm được một góc coi như an toàn ở trong tháp Thiên Ki rắc rối phức tạp mới dừng lại. Hắn suy yếu tựa vào cạnh tường, một chút sức lực cũng không dùng được. Uy lực tinh thể cực phẩm quả nhiên khủng bố, cho dù hắn là thần hoàng cũng không chống cự được. Ngọn lửa vừa rồi đã dùng hết sức lực cuối cùng của hắn. Hắn chạy trốn đều là tựa vào trên lưng Bạch Vũ, bị nàng kéo đi. Có thấy khá hơn chút nào không? Ta chỉ thương cho chàng. Bạch Vũ hoảng hốt sử dụng khô mộc phùng xuân cho Giả quân Mạc, lấy ra các loại thuốc viên chỉ thương đút cho Giả quân Mạc. Nàng không biết rốt cuộc Giả quân Mạc đến như thế nào, bị thương ở đâu, lấy tất cả thuốc cho hắn uống. Dù sao cho dù không bị thương, uống cũng không có hại. Chính linh mạch nàng cũng bị thương, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Trảm Nguyệt và Băng Hồ đều đã hao hết sức chịu đựng, bây giờ cũng không gọi được. Nàng chỉ có thể vội vàng nghĩ cách khôi phục. Cởi sạch y phục, để cho ta nhìn xem. Hốc mắt Bạch Vũ hơi hơi phiếm hồng, gượng chống không rơi nước mắt, tay lay y phục hắn. Giả quân Mạc cầm bàn tay nhỏ của nàng, không có ngoại thương, không cần xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, trái tim 5, ta không tin. Bạch Vũ kiên trì. Rõ ràng toàn thân nhuộm máu, không bị ngoại thương, không thể chảy nhiều máu như vậy. Giả quân Mạc trầm mặc không nói, muốn ngăn cản cũng không có sức lực, cuối cùng vẫn bị Bạch Vũ cởi áo ngoài. Ngoại thương của Giả quân Mạc chủ yếu tập trung ở trên lưng, ở vụ nổ trong nháy mắt. Hắn ôm lấy Bạch Vũ, đưa lưng về phía tinh thể cực phẩm. Rốt cuộc, Bạch Vũ cũng không nhịn được rơi nước mắt, nàng vội vàng lau. Để tránh rơi lên miệng vết thương của Giả quân Mạc. Sau lưng Giả quân Mạc gần như đều đã máu thịt lẫn lộn, làn da không có một chỗ nào nguyên vẹn. Bạch Vũ vươn tay, muốn xử lý miệng vết thương cho hắn cũng không dám chạm vào. Thực xin lỗi. Giọng Bạch Vũ nhỏ đến mức chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy, khóc nức nở khiến lòng người chua xót. Giả quân Mạc quay đầu lại, nhìn ánh mắt nàng hồng hồng giống như tiểu bạch thỏ. Ta không đau, đừng đau lòng. Gạt người, vừa nhìn thấy cũng rất đau. Bạch Vũ đau lòng nói, lấy thuốc bột trị liệu ngoại thương ra, cẩn thận rắc lên vết thương của hắn, ta bôi thuốc cho chàng, nếu chàng thấy đau thì kêu lên. Được. Giả quân Mạc nhàn nhạt lên tiếng, nhưng một tiếng hừ cũng không có. A, có thức ăn ngon rồi. Bỗng nhiên, giọng vui vẻ của Thủy Qua vang lên, Bạch Vũ quay đầu. Liền thấy Thủy Qua và Thủ Tinh từ đằng xa chạy tới, nhìn chằm chằm Giả quân Mạc không rời mắt. Lúc Bạch Vũ và Giả quân Mạc chạy trốn vốn không né tránh Thủy Qua và Thủ Tinh, bọn nó có thể tìm tới. Bạch Vũ tuyệt không giật mình, chỉ là ánh mắt bọn nó nhìn Giả quân Mạc như nhìn lợn sữa kia là có ý gì. Nói rất đúng, thịt này trắng trắng non mềm, cũng có bắp thịt, khỏe mạnh không ngấy mỡ, đúng là thức ăn ngon. Thủ Tinh gật gù đắc ý cầm cây quạt đánh giá Giả quân Mạc, tỏ vẻ đồng ý. Đúng. Thủy Qua hạnh phúc nheo mắt lại, nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ, khi nào chúng ta có thể ăn? Gân xanh trên thái dương Bạch Vũ nhảy dựng, có ngốc cũng biết bọn nó đang nói chuyện gì, không thể ăn hắn. Vì sao? Thủy Qua ai oán cầm ngón tay, không phải ngươi đang sát gia vị sao? Chẳng lẽ không phải chuẩn bị cho chúng ta ăn? Muốn chết. Ngươi nhìn thấy ta lấy ra trên tay chính là đồ gia vị chỗ nào? Cái này rõ ràng là thuốc bột trị thương. Bạch Vũ đành phải kiên nhẫn dỗ bọn nó, lại lấy ra mấy khối thức ăn cho bọn nó, cuối cùng mới khiến cho bọn nó từ bỏ việc nghĩ cách ăn luôn Giả quân Mạc. Thủ Tinh và Thủy Qua gặm đồ ăn, ánh mắt vẫn chăm chú vào trên người Giả quân Mạc suy yếu, vì sao không được ăn hắn? Trông hắn cực kỳ suy yếu, cứ tiếp tục nữa sẽ chết, chết thì không thể ăn rồi. Bạch Vũ có loại kích động muốn khâu miệng Thủy Qua lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ chữa khỏi cho hắn. Vì sao phải chữa khỏi cho hắn? Ngươi quen biết hắn? Thủ Tinh tò mò hỏi. Đương nhiên ta quen biết hắn. Quen biết cũng có thể ăn mà. Thủy Qua chen miệng nói. Không được, ngươi quen biết Thủ Tinh, ngươi sẽ ăn nó sao? Bạch Vũ hỏi. Thủy Qua nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu, không thể. Ta cũng không ăn hết hắn được. hai người các ngươi cùng nhau sinh tồn ở trong mê cung lâu như vậy, coi như là bằng hữu thì không ăn được. Bạch Vũ dằn lòng giải thích cho bọn nó, nếu không nói rõ ràng chuyện này, ngộ nhỡ bọn nó thừa dịp nàng không chú ý, ăn giả quân mạc, nàng khóc cũng không có chỗ khóc. Các ngươi cũng là bằng hữu. Thủ Tinh hỏi Bạch Vũ, phu thê. Bỗng nhiên, giả quân mạc nhàn nhạt mở miệng, nàng ấy là thê tử của ta. Thủy Qua và Thủ Tinh đồng loạt nhìn về phía Gia Quân Mạc, mũi nhọn sắc bén trong mắt Gia Quân Mạc đảo qua bọn nó, ngoan ngoãn nghe lời nàng ấy, các ngươi sẽ nhận được những gì các ngươi muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, trái tim 62 con mãnh thú co rụt thân thể lại, không hiểu sao lại có loại cảm giác sợ hãi, loại sợ hãi này thật giống như tiểu bạch thỏ gặp phải sói xám lớn. Rõ ràng bọn nó mới chính là sói xám lớn, đối diện với Gia Quân Mạc suy yếu giống như tiểu bạch thỏ, nhưng cái loại coi thường tất cả, băng lãnh sắc bén này làm cho bọn nó có cảm giác bị ăn luôn. Díu dít, thật đáng sợ, rất muốn khóc. Hai con mãnh thú mỗi con điên cuồng gật đầu, ôm thức ăn trốn rất xa. Bạch Vũ không hiểu ra sao, bọn nó bị sao vậy? Vừa rồi vẫn chảy nước miếng với Gia Quân Mạc, sao bây giờ lại ngoan giống như thỏ vậy? Đói bụng, Giả Quân Mạc nhàn nhạt nói. Bạch Vũ không quá rõ ràng, nhưng cuối cùng hai con mãnh thú sẽ không ăn Giả Quân Mạc là chuyện tốt, nàng có thể buông lỏng một hơi rồi. Chẳng vào bằng cách nào, thoát khỏi trung tâm tháp lâu như vậy, Bạch Vũ mới nhớ tới hỏi Giả Quân Mạc. Giả Quân Mạc hạ mắt xuống, Thượng Quan Vân Trần dùng tháp thiên kỳ để phá mở kết giới. Ta tìm thấy khe hở, theo đó tiến vào. Khe hở trước lóe lướt qua, hắn tập trung tinh thần cao độ, liên tục không ngủ không nghỉ 5 ngày mới tìm ra. Lại bắt lấy thời cơ, hao phí phần lớn linh khí mới xông vào được, dẫn đến lúc hắn mặt đối mặt với Thượng Quan Vân Trần lại lực bất tòng tâm, mới có thể tổn thương nặng như vậy dưới vụ nổ của tinh thể cực phẩm, nhưng Bạch Vũ không nhất định phải biết những chuyện này. Bạch Vũ tựa vào bên cạnh Giả Quân Mạc. Nếu chàng và Thượng Quan Vân Trần đều vào được, người khác vẫn có thể vào được không? Giả Quân Mạc nhấc tay sờ sờ tóc Bạch Vũ. Có lẽ có, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài. Nhưng vẫn chưa lấy được trái tim của chàng. Thượng Quan Vân Trần sẽ canh giữ ở đó, cơ hội lấy lại không lớn. Giả Quân Mạc đè vai Bạch Vũ lại, chúng ta đi ra ngoài trước. Không, trong mắt Bạch Vũ tràn ngập kiên quyết, sớm biết vậy vừa rồi nên lấy trái tim lại. Giả Quân Mạc vừa thấy liền biết Bạch Vũ suy nghĩ cái gì, không đủ thời gian, nàng không có thời gian để phá cơ quan. Bạch Vũ buồn bực nhìn chằm chằm Giả Quân Mạc, nhưng ta không muốn từ bỏ, nói không chừng đây là một cơ hội cuối cùng. Lần này không được, có thể Thượng Quan Vân Trần sẽ hủy diệt trái tim chàng. Giả Quân Mạc trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt màu mực đen thâm trầm như biển, khiến người nhìn không thấu cảm xúc của hắn. Bạch Vũ kéo tay hắn. Thượng Quan Vân Trần không nhất định sẽ đứng ở phòng trung tâm, bây giờ hẳn là hắn ta đang đi khắp nơi. Tìm chúng ta. Chúng ta có thể thử xem, thừa dịp hắn ta không ở đó trộm lại. Được rồi. Giả Quân Mạc bất đắc dĩ gật đầu. Sau khi cùng Giả Quân Mạc hơi khôi phục một chút thể lực, Thủy Qua và Thủ Tinh đã ăn xong rồi. Mấy người lập tức rời đi. Thượng Quan Vân Trần có thể ở ngay gần đó. Bạch Vũ không dám ở một chỗ quá lâu. Bọn họ vòng qua không gian hắc ám, lén lút đi về hướng phòng trung tâm. Rất không dễ dàng đến chỗ gần đó. Rắc rắc, rắc rắc. Đột nhiên, vài tiếng vang quái dị từ phía sau bọn họ truyền đến. Tìm được rồi, kẻ xâm nhập. Chém giết. Lộp cộp, lộp cộp. Một người toàn thân được tạo thành bằng lá sắt và cây gỗ đang nhanh chóng chạy như bay về hướng bọn họ. Con rối của sáng thế thần điện. Hình thể xinh xắn, dùng bánh xe thay đi bộ, hành động nhanh chóng, có thực lực của mãnh thú cấp 3. Có thể liên hệ với chủ nhân bất cứ lúc nào, là dụng cụ thăm dò tốt nhất. Nhanh phá hủy nó. Bạch Vũ sợ hãi hô. Dây mây của Thủ Tinh lập tức quăng nó bay ra ngoài. Thủy Qua lập tức tiến lên, hai ba cái đã phá con rối thành một đống sắt vụn, nhưng vẫn đã muộn, Thượng quan Vân Trần ngay tại gần đó chưa đi xa, nghe được tin tức trước tiên chạy đến. Bạch Vũ, không nghĩ tới ngươi thật sự dám quay lại. Thượng quan Vân Trần vẫn duy trì nụ cười rất có phong độ, trong mắt tràn đầy châm chọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, trái tim bảy. Bạch Vũ khinh thường nhếch môi, ta có gì mà không dám. Thứ ta muốn còn chưa lấy đi, đương nhiên phải quay lại. Thượng quan Vân Trần hừ lạnh một tiếng, ít làm bộ làm tịch. Ta bị lừa một lần thì sẽ không lại bị ngươi lừa lần thứ hai. Ba con kỳ lân được gọi ra trong nháy mắt, chạy như bay đến. Thủ tinh không kiên nhẫn tống ra trăm ngàn sợi cây mây, đùng đùng đánh qua. Thủy qua vẫn chưa ăn no, mở ra miệng lớn bổ nhào tới một con cắn xé. Tuy nói triệu hoán thú không chết được, nhưng thịt trên người là thật. Có thể gặm được một khối thì một khối. Bạch Vũ kéo ra quân mạc một đường chạy như điên, đi về hướng phòng trung tâm. Thượng quân Vân Trần bị hai con mãnh thú ngăn cản, tức giận sôi lên. Ta mới là chủ nhân của các ngươi lại dám giúp đỡ người ngoài. Ta không nhận. Thủ tinh bĩu môi, rõ ràng ngươi chính là kẻ địch. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, lần trước không cắn chết ngươi, lần này nhất định phải cắn chết. Thủy qua tự nhiên gật đầu. Thượng quan Vân Trần không muốn nói cái gì. Bạch Vũ và Già Quân Mạc đã sớm trốn thoát không còn bóng dáng. Muốn đuổi theo đã không còn kịp rồi. Hắn ta nhìn về hướng Bạch Vũ chạy trốn. Tức giận trên mặt rất nhanh đã bình ổn. Trong mắt không có nửa điểm nôn nóng. Ẩn ẩn thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. Bạch Vũ và Già Quân Mạc vì tránh né bị lần theo dấu vết, cố ý chọn một con đường cực kỳ phức tạp. Tuy bây giờ nàng đã đến gần phòng trung tâm, nhưng toàn bộ bốn phía lại đều là lối rẽ. Bạch Vũ cẩn thận cân nhắc một lúc lâu mới xác định nên đi bên nào. Bà, bỗng nhiên, một thanh loan đao, loại đao cong, từ góc rẽ bổ ra. Bạch Vũ bất ngờ không kịp đề phòng. Già Quân Mạc tay mắt lanh lẹ kéo nàng ra phía sau, loan đao bổ vào khoảng không. Người tới từ trong bóng dâm đi ra, mắt ưng mũi ngang. Ba con triệu hoán thú, giống sói hung tàn theo sát phía sau. Thuộc hạ của Thượng quan Vân Trần Tam Đường Chủ, không nổi danh, nhưng là một người độc ác, một triệu hoán vương giả sơ cấp, hắn ta cũng vào được. Vẻ mặt Già Quân Mạc thay đổi, trong nháy mắt đánh ra bốn ngọn lửa màu lam, bay vụt về phía ba con cuồng lang và Đường Chủ. Trái tim Đường Chủ mắt ưng cầm loan đao đập mạnh, lập tức né tránh. Hắn ta đã từng nhìn thấy Già Quân Mạc, thánh quân của ám dạ đế quốc, một trong hai thần hoàng duy nhất trên đời này. Hắn ta cũng không dám đỡ ngọn lửa Già Quân Mạc phóng tới, lập tức né tránh. Nhưng uy lực của ngọn lửa cực kỳ nhỏ hơn so với tưởng tượng của hắn ta. Ngược lại bởi vì né tránh, mất đi tiến công trước tiên. Bạch Vũ đã gọi Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Trảm Nguyệt ra, phát ra tiến công nhanh hơn sói của hắn ta. Bạo liệt lưu hỏa nổ ầm ầm trong thông đạo chật hẹp. Hai bên vách tường đều bị vụ nổ phá hủy. Nam tử mắt ưng có chút kích động dẫn dắt triệu hoán thú của chính mình lao ra ngọn lửa. Lại bị móng vuốt sắc bén của Tiểu Bạch đập vào mặt. Phách thiên liệt. Bạo kích. Nhất thời, một con cuồng lang kêu thảm thiết không ngừng. Sức chịu đựng chỉ còn lại chưa tới một thành. Trên người còn bị bạo liệt lưu hỏa của Tiểu Thanh làm bị thương. Không qua vài giây liền hao hết sức chịu đựng. Vẻ mặt nam tử mắt ưng nghiêm trọng lên. Vừa mới giao thủ, cuồng lang của hắn ta đã chết mất một con. Có chút không ổn. Giết con bạch hổ kia cho ta. Hắn ta quyết đoán hạ lệnh. Xoàn xoạt xoàn xoạt. Hai con cuồng lang lập tức điên cuồng cắn xé trên người Tiểu Bạch. Một móng vuốt của Tiểu Bạch chém ra. Vết thương chồng chất gần như sắp hao hết sức chịu đựng. Cuồng lang ở phía sau đuổi theo không rời, kiên quyết muốn chưởng thêm một chưởng nữa, chưởng chết Tiểu Bạch. Ngay lúc chưởng phong của bọn nó quét đến Tiểu Bạch, một cái khô mộc phùng xuân của Trảm Nguyệt, nháy mắt kéo sức chịu đựng của Tiểu Bạch lại ba thành, miệng vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Nam tử mắt ưng tái mặt, chưởng phong đảo qua Tiểu Bạch, vẫn không thể nào đuổi theo, Tiểu Thanh phun ra tường lửa ngăn cản bọn chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, gặp lại Ngọc Ưu Liên. Một hai con cuồng lang lập tức thay đổi mũi nhọn, giết về hướng Tiểu Thanh. Không gian nhỏ hẹp càng thêm không dễ dàng tránh né, cánh Tiểu Thanh bị hung hăng bẻ gãy. Một giây sau, khô mộc phùng xuân của Trảm Nguyệt liền khép lại miệng vết thương của Tiểu Thanh. Cả thông đạo bắt đầu kết băng, hai con cuồng lang không kịp phản ứng bị vạn lý băng xuyên của cửu huyền băng hồ đóng băng. Đáng chết! Nam tử mắt ưng thấy tình thế không ổn, lập tức bổ ra một đao, đánh nát khối băng. Ầm, Tiểu Thanh không chờ hắn ta hành động tiếp, đã đánh ra bạo liệt lưu hỏa, một hơi tiến hai con cuồng lang quay về linh mạch chủ nhân. Nam tử mắt ưng cũng không kịp chạy trốn, mất mạng trọng vụ nổ. Xử lý xong đường chủ mắt ưng, Bạch Vũ và Già Quân Mạc tiếp tục tiến lên. Nàng sợ bàn tay càng lúc càng lạnh lẽo của Già Quân Mạc, có chút lo lắng hỏi, chàng có ổn không? Không sao, ta bị thương, nhưng cũng không phải không thể làm bất cứ chuyện gì. Già Quân Mạc cười nhạt an ủi. Bạch Vũ hừ hừ, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Chuyện phía sau đều để ta ứng phó, không cho chàng ra tay. Được. Rất nhanh, bọn họ lại gặp một người. Điện chủ hiện giờ của Pháp Thánh Điện Sáng Thế Thần Điện. Ban đầu Thiên Thánh Điện có một đường chủ, gọi là Anh Khê. Bạch Vũ biết hắn là người hiền lành, nhưng quen biết cũng vô dụng. Bạch Vũ đi lên liền đánh. Công chúa Bạch Vũ. Anh Khê nhìn thấy Bạch Vũ, ngẩn ngơ ngay tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Vũ trực tiếp đánh cho hôn mê. Bạch Vũ cũng không nghĩ tới Anh Khê trốn cũng không trốn, một phen liền bổ chuẩn xác, không nói gì nhìn về phía Già Quân Mạc. Trước mặc kệ hắn, Già Quân Mạc đá hắn đến một bên. Anh Khê này cực kỳ trung thành với Bạch Vũ, hắn chưa từng tham dự kế hoạch tổn thương Bạch Vũ, cũng không biết chân tướng năm đó Bạch Vũ chết đi, không nhất định phải giết. Bạch Vũ nghe theo đề nghị của Già Quân Mạc, bỏ Anh Khê lại, thẳng đến phòng trung tâm. Phòng trung tâm không có ai, Thượng quan Vân Trần còn chưa quay lại, ánh sáng của tinh thể cực phẩm đã ảm đạm rất nhiều, lơ lửng trong không trung, trái tim của Già Quân Mạc còn đang đập. Bạch Vũ cảm thấy tim của nàng cũng theo đập bình bịch kịch liệt theo trái tim Già Quân Mạc. Muội muội, đã lâu không gặp, muội có khỏe không? Bỗng nhiên, một tiếng thăm hỏi dịu dàng, ân cần vang lên bên tai Bạch Vũ. Giọng nói êm tai, thanh thúy kia giống như một thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào tim Bạch Vũ. Sắc mặt Bạch Vũ trắng bệch ngẩng đầu, phòng trung tâm vừa rồi vẫn không có một bóng người, lại có thêm một nữ tử mặt búp bê, thanh thuần đáng yêu, khuôn mặt có nụ cười ngây thơ đứng ở đối diện tinh thể cực phẩm. Bạch Vũ lại biết dưới nụ cười hôm nay thật sự là tâm địa ngoan độc bao nhiêu. Nàng thật không ngờ sẽ gặp lại Ngọc Ưu Liên nhanh như vậy. Cũng chưa từng nghĩ tới lúc gặp lại Ngọc Ưu Liên sẽ lại là dạng tâm tình gì. Nàng bất chi bất giác lui về phía sau một bước, bị Già Quân Mạc ở phía sau ôm vào trong ngực. Đôi mắt băng lãnh của Già Quân Mạc nhìn chăm chú vào Ngọc Ưu Liên, trong mắt là ngạo nghệ bệ nghệ thiên hạ và quạnh quẽ không chút nào để nàng ta vào mắt. Nhất thời Ngọc Ưu Liên giận tái mặt, không cam lòng cắn răng. Chính là ánh mắt này. Năm đó nàng ta cũng từng khuyên hắn từ bỏ Bạch Vũ, cùng nàng ta cùng nhau giành lấy Sáng Thế Thần Điện. Ám Dạ Đế Quốc và đời sau thần điện truyền lại là kẻ thù truyền kiếp. Nàng ta cho rằng chắc chắn Già Quân Mạc sẽ đồng ý, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại từ chối, tình nguyện chết vì Bạch Vũ. Nàng ta hận, hận Già Quân Mạc, càng hận Bạch Vũ. Dựa vào cái gì Bạch Vũ muốn cái gì đều có thể có được? Nàng có huyết mạch sáng thế, có thực lực đệ nhất thiên hạ, có Sáng Thế Thần Điện, thậm chí còn có nam tử tốt như Già Quân Mạc yêu nàng. Mà Ngọc Ưu Liên nàng lại chẳng có cái gì, ngay cả nam nhân cũng là Thượng quan Vân Trần mà Bạch Vũ không cần. Thượng quan Vân Trần hoàn toàn yếu hơn cả một đầu ngón tay của Già Quân Mạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, gặp lại Ngọc Ưu Liên hai, muội muội tốt của ta. Sao sắc mặt của muội lại trắng như vậy? Muội sợ tỷ. Ngọc Ưu Liên cười khanh khách vòng qua tinh thể, đi tới gần bọn họ. Bạch Vũ nhìn chằm chằm Ngọc Ưu Liên, ánh mắt thay đổi, nhấc tay chính là ngọn lửa tràn đầy trời đất. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và băng hồ ẩn núp trong ngọn lửa nháy mắt đánh ra. Ngọc Ưu Liên mỉm cười, đột nhiên một con chó lớn màu tuyết trắng nằm bên cạnh nàng ta, hình thể vĩ đại bằng ba con hổ, không nhanh không chậm nghênh đón ba con triệu hoán thú. Triệu hoán thú mãn cấp ra tay, chỉ một hiệp, tiểu bạch và băng hồ liền trọng thương, tiểu thanh trực tiếp hao hết sức chịu đựng. Ngọc Ưu Liên lật tay lấy ra một cây quyền trượng thật dài, phía trên được khảm một khối hồng bảo thạch to bằng nắm tay trẻ con, sắc thái đỏ tươi giống như bị nhuộm máu tươi, nhìn thấy mà ghê người. Cổ tay nàng ta vừa chuyển, quyền trượng càn quét ra, hào quang lực lượng chói lọi trào ra, tiểu bạch, băng hồ, kể cả tiểu thanh muốn cứu bọn nó cùng nhau bị chôn vùi trong tro bụi. Đây là lực lượng của thần hoàng, lực lượng của triệu hoán thú mãn cấp, thậm chí cường đại khiến người không sinh nổi suy nghĩ chống cự, chỉ còn lại tuyệt vọng. Bạch Vũ hoàn toàn chưa kịp gây thương tổn cho Ngọc Ưu Liên đã bị diệt toàn quân rồi. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả không gian, Giả Quân Mạc nâng tay xua đi khói đen dày đặc. Hai người ẩn nấp dưới khói đen, nhanh chóng chạy đi. Khói đen che đậy tất cả dưới tầm mắt. Ngọc Ưu Liên có chút tức giận cưỡi lên Bạch Ngọc Huyền, chó màu trắng, xua đi khói bốn phía, đuổi theo. Hai người Bạch Vũ và Giả Quân Mạc một đường chạy ra, không biết rẽ mấy vòng ở gần đó, nơi nơi đều bị Giả Quân Mạc tản đầy khói đen. Chỉ sợ Ngọc Ưu Liên đã đuổi đến rồi. Bây giờ nàng lập tức trở về phòng trung tâm lấy lại trái tim ta. Giả Quân Mạc nắm tay Bạch Vũ, lấy một viên chân châu nhét vào trong tay nàng. Cái này nàng cầm, dùng để bảo mệnh. Sắc mặt Bạch Vũ đại biến, vậy còn chàng? Giả Quân Mạc đã buông lỏng tay nàng ra, đi đến một hướng khác, nhanh chóng biến mất ở trước mắt Bạch Vũ. Bạch Vũ muốn đuổi theo cũng đã không tìm thấy bóng dáng của hắn. Nàng dùng sức xoa hạt châu trong tay, xoay người chạy về phía phòng trung tâm. Nàng cẩn thận một đường, chạy về phòng trung tâm cực nhanh. Có lẽ Ngọc Ưu Liên và Thượng Quân Vân Trần chưa từng nghĩ Bạch Vũ còn dám quay lại phòng trung tâm lần thứ ba, đều chưa quay lại. Bạch Vũ vừa vào tới, đột nhiên hạt châu trong tay biến mất. Lối vào phòng trung tâm lại xuất hiện một tầng kết giới huỳnh quang lóe sáng. Bạch Vũ có chút không rõ nhìn kết giới, chỉ cảm thấy lực lượng cực kỳ cường đại từ phía trên phát ra. Cái này tuyệt đối không phải là kết giới bình thường, mà là kết giới ngưng tụ lực lượng của thần hoàng. Giả Quân Mạc, đây là có chuyện gì? Bạch Vũ kích động truyền âm cho Giả Quân Mạc. Giả Quân Mạc lạnh nhạt đáp lại, ngay cả Ngọc Ưu Liên cũng không đánh thủng được kết giới đó, nàng ở bên trong cực kỳ an toàn. Lần trước vụ nổ đã dẫn đến đỉnh tháp bị hao tổn, nàng có thể từ từ khôi phục, lại mở ra đỉnh tháp là có thể rời khỏi nơi này. Giọng Bạch Vũ hơi hơi phát run, vậy còn chàng? Chàng làm sao bây giờ? Chàng vẫn còn đang bị thương, vì sao chàng không giữ lại hạt châu cho chính mình? Giả Quân Mạc không nói gì. Bạch Vũ khóc, tức giận dậm chân, nói chuyện với chàng đó. Chàng quay lại đi, ta không muốn đi một mình, chàng có nghe không? Nhưng cho dù nàng khóc kêu như thế nào, la hét như thế nào, Giả Quân Mạc cũng không đáp lại nữa. Lúc hắn đưa hạt châu cho nàng thì đã không định ra ngoài nữa. Hắn dẫn Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần rời đi, để cho Bạch Vũ có cơ hội rời đi. Mắt Bạch Vũ đỏ hồng, ngồi sững ở trước tinh thể, nhìn trái tim còn đang đập. Ta tới lấy trái tim cho chàng, ta sẽ dẫn chàng và nó cùng nhau rời đi. Chàng chờ, chờ ta đi tìm chàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, gặp lại. Ngọc Ưu Liên ba phá từng chút cơ quan đã không còn kịp. Bạch Vũ trực tiếp lấy dao găm ngọc kim cương ra, cạy bảo thạch trên tường ra. Loại bảo thạch này có tổng cộng 6 cái, dùng để cố định tinh thể cực phẩm. 6 bảo thạch tỏa ra linh khí kết thành một tấm võng linh khí không nhìn thấy được, khóa chặt chẽ tinh thể cực phẩm lại, không cho cái này di chuyển. Bảo thạch cực kỳ cứng rắn, không có cách nào phá vỡ. Vách tường cũng là đá thái ất chế thành, muốn hủy diệt những bảo thạch này gần như là không thể. Nhưng Bạch Vũ có dao găm ngọc kim cương, mấy đao liền hung hăng phá vỡ vách tường bảo thạch chung quanh, còn đào chúng ra. Nếu không có cách nào lấy được trái tim trên tinh thể cực phẩm, thì nàng sẽ cầm luôn cả tinh thể cực phẩm đi. Linh khí của Giả Quân Mạc hao hết,